Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 24, học bá ngạo kiều, 16, góc truyện audio.com, edit, há cảo, banner, thơ run tim, ngữ khí kia, giống như người phụ nữ đang tranh đoạt chủ quyền của mình, khiến Vân Y lại một lần nữa mà. Xấu hổ ngước mắt nhìn về phía Đồng Giai Trạch, Đồng Giai Trạch nhíu mày nhìn Trường Tôn Lộ, con người bạn làm sao vậy, câu hỏi đơn giản vậy cũng không biết, lúc bạn lên lớp có nghe giảng không? Người như bản thân là một học sinh, lại không lo chăm học, bạn không thấy có lỗi với cha mẹ bạn sao? Có lỗi với chính bản thân bạn sao? Đồng Giai Trạch nghiêm khắc phê bình, nhìn mắt Vân Y rớm nước ủy khuất, trong lòng giống như bị nhéo một cái vậy. Mà Trường Tôn Lộ, vẻ mặt không thể tin mà nhìn Đồng Giai Trạch, cái này, hắn, vì Vân Y mà dạy dỗ cô ta. Chỉ là trừ một mình Trường Tôn Lộ nghĩ như vậy ra, tất cả nữ sinh trong lớp đều cảm thấy Đồng Giai Trạch nói không sai. Nhưng mà cũng có vài nam sinh trong lớp cảm thấy Đồng Giai Trạch nói rất quá đáng, đứng lên, chỉ vào Đồng Giai Trạch chỉ trích. Đồng Giai Trạch sao bạn có thể nói như vậy với? Tiếp theo, nữ sinh trong lớp liền không vui. Tiếp theo nữa, trong lớp hỗn loạn, cãi nhau. Vân Y không nghĩ tới là, Đồng Giai Trạch này, thì ra còn là người có nhân cách quyến rũ như vậy nha. Đinh độ hảo cảm công lực cộng 5, tổng độ hảo cảm là 70, ký chủ còn cần tiếp tục nỗ lực a. Vân Y đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào con ngươi trong veo của Đồng Giai Trạch, trong mắt của hắn, phản chiếu lại bóng dáng của mình. Giai Trạch, Vân Y nỉ non lên tiếng, mà bàn tay nâng lên, đang muốn chạm vào người Đồng Giai Trạch. Đã bị một tiếng nói lớn trên bục giảng thức tỉnh, các em đang ồn ào cái gì? Chuông vào lớp vang lên rồi, không biết quay về chỗ của mình à? Chủ nhiệm lớp cực kỳ tức giận, khiến đôi nam nữ thâm tình nhìn nhau thức tỉnh. Vân Y lập tức ngồi xuống, có chút hoảng hốt, tim đập nhanh hơn, khiến nguyên ngày sau đó, Vân Y cũng không dám nhìn Đồng Giai Trạch. Rõ ràng, cô cũng không có làm gì sai mà. Sau khi về nhà, Vân Y vẫn cảm thấy tim của mình đập không được bình thường. Hệ thống, ta bị làm sao thế? Vân Y hỏi hệ thống, đáng tiếc cho dù hệ thống nghe được cũng sẽ không trả lời. Vân Y đã về rồi à? Mau rửa tay, chờ ba con tan việc là có thể ăn cơm rồi. Mẹ của Vân Y trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Mà ba vẫn còn đang làm việc chưa về nhà. Dạ, Vân Y vui vẻ đáp một tiếng, đối với mẹ của thân thể này, Vân Y rất tôn kính, cũng rất hưởng thụ. Trước kia vẫn luôn nằm trong phòng bệnh, cho dù ba mẹ đã tiêu phí rất nhiều tiền chữa trị cho cô, nhưng mà lại không có ân cần hỏi han. Cho cô ăn một bữa cơm, Vân Y nghĩ đến những việc đã xảy ra trong hôm nay, cây bút trong tay cũng không dừng lại, hôm nay thế nhưng có rất nhiều bài tập, bởi vì cô luôn xuất thần, nên cũng không nghe giảng được gì. Sáng sớm, trên đường phố tĩnh lặng, khi tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua màn sương, đường phố liền nghênh đón một bình minh đầy ấm áp. Ba mẹ con đi học đây. Trước khi ra khỏi nhà, Vân Y đều chào một tiếng. Vân Y, đợi chút con xem, dự báo thời tiết nói sẽ mưa, con vẫn mang dù theo đi. Mẹ của Vân Y thấy Vân Y ra cửa, không mang gì theo, liền nhắc nhở. Vân Y nhìn thoáng qua thời tiết bên ngoài, ánh nắng tươi sáng, dự báo thời tiết nói có mưa, nhất định là không thể. Không sao đâu ạ, sẽ không mưa đâu. Vân Y lắc đầu, sau đó hào hứng vội vàng chạy đi. Sợ mình muộn một giây thôi, liền bị ép phải mang theo dù. Trừ 8, 6, 2018, độ, góc truyện audio.com, hảo cảm đã lâu không gặp. 3, đã edit xong TG2 rồi đây, các tình yêu mau khen mị đi nạ. Còn 8 chương nữa là hết TG2 aka 8 ngày, từ giờ trong 8 ngày sẽ có một hôm 2 chương nha, mà chưa biết là ngày nào. Mọi người muốn hôm nào đăng 2 chương, cách chương.